Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 654, nhẹ như trình quy. 1. Thăng địa chủ tiêu đề. Liễu Khinh một lời không hợp liền ỷ thế hiếp người thăng. Ta trước nhìn thấy Khinh Khinh vào phòng. Tinh tế nhu nhu âm thanh âm vang lên. Minh Thù vừa mở mắt thì nhìn đến trước mặt mình thiếu nữ. Nàng mặc lấy Nga hoàng sắc cổ đại quần áo trang sức. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, lỗ tai đều mang đỏ ửng nhàn nhạt. Rất là đáng yêu. Liễu Khinh gầm lên một tiếng đất bằng phẳng nổ tung. Đồ vật có phải hay không là ngươi cầm? Minh Thù phát hiện cái kia tiếng hét phẫn nộ là hướng mình tới. Có chút không giải thích được nhìn về phía người nói chuyện. Là một cái lớn tuổi người đàn ông trung niên. Có chút mập ra. Lúc này trên mặt mang theo lửa giận trợn mắt nhìn Minh Thù. Minh Thù, có chút mộng, mời lên đùi gà để cho chậm chậm rãi. Cha, có lẽ là ta nhìn lầm. Cô nương kia giống như là lo lắng nói. Khi đó sắc trời đã tối. Ta cũng không xác định. Ngài khỏe tốt hỏi. Không muốn oan uổng Khinh Khinh. Người đàn ông trung niên chỉ Minh Thù. Đồ vật có phải hay không là ngươi cầm? Là ngươi cầm liền vội vàng lấy ra. Chuyện này ta liền không truy cứu. Lấy cái gì rồi hả? Minh Thù vừa lên tiếng. Mới phát hiện thân thể này âm thanh có chút khàn khàn. Thậm chí có chút ít cứng rắn. Giống như là rất lâu chưa hề nói chuyện. Mà nàng mở miệng. Chẳng những để cho người đàn ông trung niên kinh ngạc. Liền cô nương kia đều có chút kinh ngạc. Trong kinh ngạc lại mang vẻ kinh hoàng. Người đàn ông trung niên ngắn ngủi kinh ngạc sau. Lạnh rên một tiếng. Ngân phiếu. Có phải hay không là ngươi cầm? Minh Thù khóe môi hơi hơi dương lên. Không phải. Nàng không phải là nguyên chủ. Coi như nguyên chủ thật sự cầm cái gì ngân phiếu. Nàng phủ nhận cũng không có cái gì logic khuyết điểm. Không phải là ngươi là ai? Nhà chúng ta còn có những người khác. Liễu Khinh ngươi biết. Ngươi thiếu cho miệng ta cứng rắn. Là ngươi cầm liền vội vàng giao ra. Người đàn ông trung niên không tin. Không biết. Không biết hối cải. Quản gia. Quản gia. Lão gia. Thế nào? Quản gia vội vàng chạy tới. Đem nàng cho ta nhốt vào phòng chứa củi đi. Minh Thù không có phản bác. Dù sao hiện tại nàng là một cái gì cũng không biết đáng thương em bé. Có thể cho ta đùi gà sao? Nhốt phòng tối không thành vấn đề. Có đùi gà là được. Không có ta cho phép không cho cho nàng ăn cơm. Lúc nào nói lúc nào thả ra. Người đàn ông trung niên giận đến giống giận. Minh Thù, nhà bạo. Đối với mình hiện tại cái gì cũng không biết. Hơn nữa cũng không có cái gì thực tế tính tổn thất. Minh Thù quyết định trước đi cái kia cái gì phòng chứa củi tiếp thu nội dung cốt truyện. Quản gia đem Minh Thù đưa đến phòng chứa củi. Minh Thù lay cánh cửa. Quản gia, thật sự không cho ta đùi gà sao? Quản gia đầu tiên là kinh ngạc. Nhị cô nương ngài nói chuyện không sao? Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi, nguyên chủ có tật xấu gì sao? Quản gia không đợi Minh Thù nói chuyện. Đông Tích mà nói. Ông trời mở mắt nha. Nhị cô nương có thể coi là tốt rồi. Ngài trước ủy khuất một cái. Ta đi lấy cho ngài chút đồ ăn qua tới. Chờ lão gia bớt giận liền tốt rồi. Quản gia để cho Minh Thù trước đi vào trong đợi. Hắn vội vã rời đi. Rất nhanh liền cho Minh Thù cầm một chút đồ vật qua tới. Mặc dù không có đùi gà. Nhưng có ăn dù sao cũng hơn không có đến ăn xong. Minh Thù ăn xong mới bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện. Ngụy nữ chủ kêu Liễu Tâm Duyệt. Xuyên sách mà tới. Trong sách nữ chủ là xuyên Việt mà tới. Nàng mang theo đủ loại hiện đại kỹ thuật. Dẫn gia tộc làm giàu. Mà Liễu Tâm Duyệt là Vân Lý Thôn Liễu gia đại tiểu thư. Liễu gia là Vân Lý Thôn có tiền nhất một gia đình. Liễu Tâm Duyệt tướng mạo đáng yêu động lòng người. Mười dặm tám hương nổi danh mỹ nhân. Nàng bởi vì vừa ý nữ chủ nghiên cứu chế tạo phấn. Nghĩ để cho nữ chủ đem phương pháp bí truyền nói cho nàng biết. Nữ chủ không nguyện ý. Liễu Tâm Duyệt liền dùng cướp. Đập nữ chủ cửa hàng. Còn để cho người đánh nữ chủ. Hai người liền như vậy kết xuống thù oán. Nữ chủ không ngừng vươn lên. Không sợ cường quyền. Bất kể Liễu Tâm Duyệt thế nào chèn ép nàng, nàng đều không có buông tha. Mà nữ chủ một lần trong lúc vô tình phát hiện Liễu Tâm Duyệt tư hội nam nhân. Nữ chủ vốn là không có nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng chuyện này vẫn là truyền ra ngoài. Lại náo rất lớn. Liễu Tâm Duyệt cho là nữ chủ nói. Tìm nữ chủ phiền toái. Kết quả mẹ của nữ chủ bị đánh chết tươi. Liễu gia vì giữ được Liễu Tâm Duyệt. Đưa nàng gả cho trấn trên một cái viên ngoại. Liễu Tâm Duyệt gả cho viên ngoại sau. Càng không muốn bỏ qua cho nữ chủ. Đối với nữ chủ nhiều mặt chèn ép. Nữ chủ cuối cùng đều gắng gượng qua tới. Cuối cùng cái đó viên ngoại ngã đài. Liễu Tâm Duyệt lưu lạc phong trần. Hiện tại Liễu Tâm Duyệt bị một cái xem qua toàn văn người xuyên sách rồi. Nàng trở thành Liễu Tâm Duyệt. Tự nhiên không có thể làm cho mình luân lạc tới cái mức kia. Nhưng là nàng tới thời gian không tốt lắm. Chính là nàng sắp bị người phơi bày tư hội nam nhân từ đầu đến cuối. Ở thời đại này, nữ tử danh tiết một khi không còn, nên cái gì cũng bị mất. Vì giữ được danh tiết của mình, Liễu Tâm Duyệt đem chuyện này gài tăng vật cho Liễu Khinh. Cũng chính là nguyên chủ. Liễu Khinh là Liễu gia nhị cô nương. Nhưng nàng cũng không phải là Liễu gia ruột thịt, là nhặt được. Vì vậy nguyên nhân, nguyên chủ tại Liễu gia trải qua cũng không tính là đặc biệt hài lòng. Lại bởi vì Liễu Tâm Duyệt khi còn bé cố ý dạy dỗ nguyên chủ. Đưa đến nguyên chủ nói chuyện cả lam. Liễu Tâm Duyệt đem tư hội chuyện của nam nhân gài tăng vật cho Liễu Khinh. Nguyên chủ nói chuyện cả lam. Nói không biết, nguyên chủ biết tư hội nam nhân chính là Liễu Tâm Duyệt. Nàng đi tìm Liễu Tâm Duyệt, hy vọng nàng có thể giúp mình nói rõ ràng. Liễu Tâm Duyệt sợ hãi Liễu Khinh nói ra, đáp ứng nàng sẽ giúp nàng đi nói với Liễu Phụ. Ai biết Liễu Tâm Duyệt thuyết phục Liễu Phụ đem Liễu Tâm Duyệt gả cho đi ra ngoài. Hơn nữa còn hoàn toàn độc câm nguyên chủ. Nguyên chủ gả cho một cái người què. Đáng tiếc cái đó người què số mệnh không tốt. Không có một tháng liền chết. Nguyên chủ được một số lớn gia sản. Vào lúc này Liễu Phụ tìm tới cửa, để cho nguyên chủ đem gia sản cho hắn, lấy hồi báo hắn nhiều năm như vậy công ơn nuôi dưỡng. Nguyên chủ một cái cô gái yếu đuối, lại không biết nói chuyện, ở đâu là Liễu Phụ đối thủ. Gia sản rất nhanh liền bị Liễu Phụ móc sạch, mà nguyên chủ sau đó biết là Liễu Tâm Duyệt khuyến khích Liễu Phụ. Bởi vì khi đó Liễu Tâm Duyệt yêu cầu một số tiền lớn, tới cùng nữ chủ cạnh tranh. Cái này cũng chưa tính. Liễu Tâm Duyệt tổng cộng đem nguyên chủ đưa cho thời đó quan huyện. Chèn ép nguyên chủ một điểm cuối cùng giá trị còn thừa lại. Nguyên chủ mặc dù sẽ không nói chuyện, nhưng là nàng có một tấm khuôn mặt dễ nhìn. Quan huyện bị nàng mê không được. Cuối cùng không những không có giúp Liễu Tâm Duyệt, ngược lại giúp đỡ nàng trả thù Liễu Tâm Duyệt. Trong cung người đến Vân Lý thôn tìm người. Liễu Tâm Duyệt ngay từ đầu liền chỉ biết nguyên chủ thân phận không đơn giản. Tại nguyên chủ xuất giá trước, liền lấy đến tín vật. Liễu Tâm Duyệt bốc lên nhận thức nguyên chủ, trở thành vị quốc phong thân trấn quốc tướng quân nữ cô nhi. Đặc biệt phong quận chúa, có quận chúa thân phận. Liễu Tâm Duyệt muốn sửa trị một cái huyện quan bất quá chuyện một câu nói. Nguyên chủ biết Liễu Tâm Duyệt bốc lên nhận thức. Có thể nàng không có biện pháp nói chuyện tình yêu. Theo người khác chính là nàng giống như điên quơ tay múa chân. Nguyên chủ cuối cùng bị xử tử hình. Mà Liễu Tâm Duyệt từ nay vinh hoa phú quý. Thời gian bây giờ tuyến tại Liễu Tâm Duyệt sắp bị vạch trần tư hội nam nhân. Mà nàng đang chuẩn bị gài tăng vật nguyên chủ. Mới vừa nói ngân phiếu. Vốn là Liễu Tâm Duyệt trộm cho người nam nhân kia. Hiện tại nàng gài tăng vật cho nguyên chủ. Chờ đến sự tình bị vạch trần, nàng gài tăng vật lên, càng thuận lý thành chương. Về phần Liễu Tâm Duyệt tại sao không trực tiếp giải quyết vạch trần chuyện này người? Theo trên căn nguyên giải quyết, đó là bởi vì nàng không biết chuyện này là ai truyền đi. Liễu Tâm Duyệt xem qua sách, biết không phải là nữ chủ, có thể rốt cuộc là ai? Trong sách cũng không tường viết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.